Lần này được nhiều điểm thưởng và chi tiết kịch tình như vậy, các người đã nghĩ tới thuộc tính cường hóa cho bản thân chưa? Trịnh Xá thở ra một hơi, hắn vừa cười vừa nói, điểm thưởng 13.770 điểm, chi tiết kịch tình cấp B, đi mỗi loại một cái, cấp C hai cái. Đây là lần đầu tiên từ khi tiến vào luân hồi phim kinh dị đến nay ta thấy có nhiều điểm thưởng và tiết kịch tình như vậy a. Ta chuẩn bị cường hóa huyết thống vampire cấp B, như vậy sẽ biến thành huyết thống bá tước vampire, năng lượng huyết tộc sẽ đại tăng, cường hóa sau đó còn chưa xem xét kỹ, ngươi có đề nghị gì không? Mua tên lửa đất đối đất cỡ nhỏ đi. Tiêu Hoành Luật cười hi hi nói. Một quả có thể tiêu diệt tất cả sinh vật trong phạm vi 1 km. Ta thấy chỉ tốn 2.000 điểm thưởng thôi. Siêu rẻ, uy lực cũng lớn. Các ngươi có thấy thế không? Mọi người đều cảm thấy trên trán đổ mồ hôi. Trịnh Xá vuốt vuốt trán nói. Cái này, chúng ta đều là người bình thường. Ngoại trừ Triệu Anh không ra chúng ta đều là người bình thường. Cơ bản đối với việc điều khiển tên lửa đất đối đất này không có tự tin lắm. Hơn nữa, loại tên lửa này có vẻ quá khoa trương rồi. Ha ha, Tiêu Hoành Luật cười cười nói, chuyện này không liên quan gì. Các ngươi xem ta hoán đổi cái gì từ chủ thần. Vừa nói, hắn bắt đầu tìm kiếm thứ gì đó trong giỏ. Mọi người đều không tự chủ nhìn chằm chằm vào đó, phảng phất như trong chiếc giỏ ấy có vô số thứ quỷ dị. Quả nhiên, Tiêu Hoành Luật nhanh chóng lấy ra mấy tờ giấy. Hắn nhìn tờ giấy cuồng nhiệt nói, ha ha, các ngươi xem mấy thứ này đi, phân tích báo cáo ứng dụng kỹ thuật động cơ Gauss thu nhỏ, bản đồ gen hoàn chỉnh của loài người, tương quan liên hệ giữa nội lực và điện lưu trong cơ thể, ta không biết các ngươi có phát hiện ra những vật hoán đổi này có tồn tại hay không, giá đổi phi thường thấp, ta chỉ tốn hơn 30 điểm là đã mua được rất nhiều lý luận báo cáo như vậy, có thể nói. Chúng mới là bảo tàng lớn nhất có thể hoán đổi được từ chủ thần. Trịnh Xá cùng Chiêm Lam liếc mắt nhìn nhau cười khổ. Tiểu Nam Hài trước mắt này quả nhiên phát hiện ra những thứ giống Sở Hiên. Chỉ là Sở Hiên có vẻ hiểu biết hơn một chút. Cho nên trực tiếp nhảy qua phần này. Tiến tới tự thiết kế và chế tạo máy móc. Do vậy có thể cung cấp cho bọn họ rất nhiều đạn dược. Chẳng lẽ suy nghĩ của người có trí tuệ đại khái đều giống nhau sao? Bọn họ không giống người bình thường chỉ nhìn thấy bề ngoài của các loại thuộc tính cường hóa. Họ sẽ càng chỉnh sửa để tìm ra quy tắc ẩn sâu bên trong. Người như vậy, không nghi ngờ gì, chính là bảo bối của cả đội. Ít nhất Trịnh Xá không hề phát hiện người như vậy trong Ấn Châu đội. Quả nhiên là dân gian nhiều tuấn kiệt a. Tiêu Hoành Luật ngắt ngắt tóc nói, như vậy cũng rất đơn giản. Để hiểu được những thứ này ta cần ôn lại hệ thống kiến thức đại học một lần, ước chừng phải mất khoảng 7 ngày đi. Trong 2 ngày kế tiếp ta có thể giải đáp được phương pháp sử dụng tên lửa đất đối đất. Đương nhiên, để có thể sử dụng tên lửa đến mức thuần thục mà nói, ta khẳng định là chuyện phi thường rắc rối. Nhưng trong phòng mình có thể tự thiết kế ra các loại vũ khí có thể hoán đổi phải không? Ngoại trừ vũ khí truyền thuyết ma pháp. Lúc trước ta ở trong phòng đã chế tạo được tên lửa hạt nhân chiến thật cỡ nhỏ. Quá khoa trương rồi, ta lập tức để nó biến mất trong tầng hầm. Bất quá cứ như vậy, sẽ có thể chế tạo tên lửa đất đối đất trong tầng hầm, hơn nữa sử dụng thuần thục. Vẻ mặt các ngươi là quá, chẳng lẽ các ngươi không biết có thể tự chế tạo vũ khí trong phòng rồi dùng thử sao? Trịnh Xá, Chiêm Lam, Trương Hằng ba người không ngừng dụi mắt, vẻ mặt bọn họ thực sự cực kỳ quỷ dị. Trương Hằng cười khổ nói, ta không biết mấy chuyện này, tối hôm qua ta ngủ một mạch đến sáng luôn. Ha ha ha, có vẻ ta lười biếng quá rồi. Trịnh Xá lắc đầu nói, là lỗi của ta, việc này chúng ta đã biết nhưng lại sơ ý không nói ngay từ đầu cho mọi người. Tình huống cơ bản giống như Tiêu Hoành Luật vừa nói. Ngoại từ các loại vũ khí truyền thuyết ma pháp, các vũ khí khác đều có thể chế tạo trong phòng. Bất quá ta phải nhắc ngươi, kiến tạo tầng hầm chắc chắn một chút. Ta không biết cực hạn của phòng này nhưng ít nhất có thể chế tạo ra tầng ngầm rộng 10 km². Chi hệ này đã kiểm chứng trong tầng hầm của Trương Kiệt. Có thể thí nghiệm vũ khí nhưng không nên làm mình bị thương, đã biết chưa? ta không hy vọng trước khi bộ phim kinh dị tiếp theo bắt đầu, nhân số đoàn đội chỉ còn có 5 người. Tiêu Hoành Luật cười hì hì nói, vấn đề này ta tự nhiên là sẽ chú ý, vậy mời ngươi hoán đổi tên lửa đất đối đất cỡ nhỏ đi. Dài nhất chỉ cỡ 1 mét, uy lực lại đủ để tiêu diệt tất cả sinh vật trong phạm vi 1 km, ít nhất là đại bộ phận sinh vật. Ngươi không cảm thấy vũ khí như vậy rất thích hợp cho đoàn đội tác chiến sao? Hơn nữa còn có thể tháo rời bệ phóng, như vậy mỗi người có thể mang một bộ phận khí giới. Thế nào? Lúc này, Tiêu Hoành Luật lại biểu hiện như một tiểu hài tử bình thường, trong mắt tinh quang lấp lóe, mọi người xung quanh chói cả mắt. Trịnh Xá chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, tên lửa đất đối đất không phải là thứ chúng ta cần nhất. Thứ đó uy lực đương nhiên là cực lớn, những một là quá đắt, hai là trước khi sử dụng phải thực hiện trinh sát rất nhiều, nếu không chúng ta phóng bừa thì cũng vô dụng. Ba là khi chúng ta sử dụng tên lửa, đoàn đội đối phương không phát hiện ra sao, dù sao bọn họ cũng sẽ không ngu ngốc đứng chờ chúng ta bắn tên lửa. Cho nên, vấn đề này cơ bản không thảo luận nữa, trừ phi gặp phải chiến trường có đại lượng quái vật. Nếu không tên lửa đất đối đất tịnh không có nhiều tác dụng. Tiêu Hoành Luật, ta hy vọng ngươi có thể bỏ qua sở thích cá nhân, làm bộ não của toàn đội. Đây mới là điều trước mắt đoàn đội chúng ta cần ở ngươi nhất. Tiêu Hoành Luật nửa quỳ trên đất, ngắt tóc, nửa ngày sau mới lên tiếng. Xin lỗi, là ta quá đắc ý vong hình, từ phương diện lý tính cân nhắc. Chi tiết kịch tình tốt nhất là có thể hoán đổi thuộc tính cường hóa cho bản thân. Ví dụ như Trịnh Xá ngươi có thể hoán đổi nội lực trung cấp và huyết thống bá tước vampire. Ta cảm thấy ngươi hẳn là hoán đổi huyết thống ba tước chứ không phải cái gì khác. Mà ngươi trước mắt sẽ càng có nhiều năng lượng huyết tộc để sử dụng pháp thuật. Đối với việc đề cao thực lực của ngươi tự nhiên là không cần nói. Phương hướng cường hóa của Triệu Anh không? Ta đề nghị cường hóa thuộc tính linh mẫn. Ta thấy bảng hoán đổi của loại thuộc tính này có rất nhiều thuộc tính cường đại đều phải nâng cấp từng bước một từ cấp đi, mà khi bắt đầu đến cấp bi các thuộc tính này sẽ thực sự rất mạnh. Ví dụ như trong đó có một cường hóa cấp bi gọi là huyết thống cự ma biến dị, nó thuyết minh là chỉ cần thân thể còn lại hơn một nửa, thì cho dù cả đại não và trái tim đều bị phá hủy vẫn có thể hồi phục trong vòng một giờ, tương đương với một năng lực cực kỳ khủng bố. Bất quá cũng chỉ vỏn vẹn như vậy thôi, kết quả sẽ là lúc đầu sống tốt, nhưng sau này giao chiến với đối phương, người như vậy sẽ biến thành miếng thịt béo tươi ngon. Do vậy, Triệu Anh không, ngươi tốt nhất là cường hóa loại hình tiến hóa, từ cấp đi bắt đầu từng bước tiến hóa, như vậy khi đến cấp bi, ta nghĩ chắc chắn có thể phát huy uy lực còn mạnh hơn thuộc tính cường hóa cấp bi phổ thông. Tiêu Hoành Luật nói tới đây. Hắn đột nhiên nhìn Chiêm Lam, sắc mặt nghiêm túc nói, Chiêm Lam, phương hướng cường hóa tố chất thân thể của ngươi là tinh thần lực phải không? Cường hóa kỹ năng cũng là kỹ năng tinh thần lực phải không? Có thể sử dụng cho chúng ta xem thử được không? Chiêm Lam liếc nhìn hắn, vẻ kỳ quái. Bất quá nàng vẫn theo lời sử dụng một lần chân ngôn thuật nại cho mọi người, cũng tức là kỹ năng gia tăng tính kiên trì cho thân thể. Tiêu Hoành Luật thần sắc cổ quái nhìn hai tay mình, hắn bấy giờ mới nói, chúc mừng ngươi, không, chúc mừng tất cả chúng ta đi. Ngươi là người đặc thù nhất trong số chúng ta, nói chính xác. Ngươi sẽ trở thành tinh thần lực khống chế giả trong đoàn đội chúng ta, ít nhất tương lai khẳng định là như vậy. Các ngươi còn chưa biết sao? Trịnh Xá, ngươi chọn thử một loại kỹ năng tinh thần đi, không phải cường hóa. Chỉ là chọn xem thử thôi. Trịnh Xá kỳ quái đứng lên, hắn nhắm mắt liên hệ với chủ thần, tiếp đó lựa chọn cường hóa kỹ năng. Những kỹ năng này thật sự quá nhiều. Bất quá hắn rất nhanh tìm thấy kỹ năng yêu cầu phải có năng lượng tinh thần mới có thể khởi động. Ai mà biết, hắn vừa lựa chọn mấy kỹ năng này, thanh âm của chủ thần lập tức vang lên trong đầu. Tố chất của ngươi không thể chịu đựng được năng lượng tinh thần. Không thể học được kỹ năng cần năng lượng tinh thần mới có thể sử dụng, mời bảo đảm tinh thần lực cường hóa hơn 3.000 điểm. Trịnh Xá vẻ mặt cổ quái nhìn Chiêm Lam, hắn nhắc lại lời chủ thần với mọi người, lúc này Trương Hăng cùng Triệu Anh không đều nhắm mắt thử một hồi. Tiêu Hoành Luật bấy giờ mới nói, ta nhận được nhắc nhở là tinh thần lực vượt qua 2500, Trương Hằng và Triệu Anh không, nhắc nhở của các ngươi là gì? Trương Hằng gãi gãi đầu nói, 5000, so với ngươi thì tệ hơn nhiều a. Triệu Anh không chẳng hề để ý, thản nhiên nói, 3500. Tiêu Hoành Luật búng tay đánh chóc một cái, nói, đúng vậy, trước đó ta nghĩ, nếu nữ tử khống chế giả của Ấn Châu đội lợi hại như thế, vậy tại sao họ lại chỉ cường hóa ra một người chứ? Cho nên hôm qua ta đặc biệt xem xét những kỹ năng cần có năng lượng tinh thần để khởi động, ai mà biết, vừa mới tra ra đã bị nhắc nhở. Suy luận của ta trước đó chỉ đơn giản là kỹ năng này phi thường đắt đỏ, ai biết lại hoàn toàn không phải như vậy. Nguyên lai tịnh không phải bất cứ ai cũng có thể có năng lượng tinh thần a, mà từ số liệu nhắc nhở khoa trương của chủ thần có thể thấy, người như vậy rất có thể là trong vạn người không được một. Vậy xin chúc mừng, Chiêm Lam, chỉ cần ngươi tiếp tục cường hóa tinh thần lực, hơn nữa phải học tập hết kỹ năng cần có năng lượng tinh thần, như vậy, ngươi sẽ trở thành nhân vật trọng yếu giống như nữ nhân trong Ấn Châu đội kia, ít nhất đối với đoàn đội chúng ta mà nói, người sẽ quan trọng hơn xa những người khác. Chiêm Lam cũng vừa mừng vừa sợ, vội vàng nhắm mắt liên lạc với chủ thần. Cả nửa ngày sau nàng mới mở mắt cười khổ nói, không được a, kỹ năng thật sự quá đắt. Ta học tập kỹ năng cấp thấp thì không nói, một kỹ năng gọi là tinh thần lực tảo miêu, theo tinh thần lực đề cao, có thể nâng cao phạm vi quét. Kỹ năng này không ngờ phải cần chi tiết kịch tình cấp si và 4000 điểm thưởng. Ta căn bản không có cách nào cường hóa được. Trịnh Xá cũng kinh hỉ cả nửa ngày. Hắn lúc này mới nói. Không sao cả. Ngươi hiện tại cứ giữ lại chi tiết kịch tình. Ha ha ha. Không bằng trước tiên ngươi cứ cường hóa tinh thần lực đi. Luôn luôn có cơ hội cường hóa thành công. Ha ha. Tiêu Hoành Luật ngắt ngắt tóc. Hắn cười hì hì nói. Ta vừa rồi đã nói với các ngươi chuyện này chưa nhỉ? Trịnh Xá. Ngươi còn nhớ tình huống lúc ngươi tiến vào không gian này đã để chủ thần hoàn toàn phục hồi cho chúng ta không? Nếu như ta đoán không sai, điểm thưởng của chúng ta có thể giúp người khác hoán đổi vật phẩm, cũng rồng dạng có thể giúp đối phương hóa đổi thuộc tính cường hóa. Như vậy, các vị có muốn thử nghiệm phỏng đoán của ta một lần không? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 52. Khí huyết chi biến. Trịnh Xá trên mặt lộ vẻ kinh ngạc, hắn lập tức mừng rỡ như điên, đây cũng chính là nan đề mà hắn đang gặp phải, thực lực của bản thân quá đơn thuần. Bởi vì xét theo thuộc tính cường hóa của hắn trước mắt, lực lượng hắn lựa chọn thuộc về cận chiến, cộng thêm một chút pháp thuật cận chiến uy lực mạnh. Đương nhiên hai phương diện này hắn đều chuẩn bị tiến hóa, phương diện cận chiến chuẩn bị cường hóa tâm pháp võ công. Đây là một nguyên nhân hắn cường hóa nội lực trước đó, về phương diện pháp thuật cũng chuẩn bị cường hóa pháp thuật năng lượng huyết tộc, đây cũng là nguyên nhân hắn cường hóa huyết thống. Còn cuốn sách Anubis là một cái kinh hỉ, giúp hắn thêm một ít phương diện lựa chọn lực lượng. Cho nên trên thực tế hắn cần một lượng lớn chi tiết kịch tình, đặc biệt là chi tiết kịch tình cấp cao. Ngược lại, từ phương diện nào đó mà nói, hắn tịnh không cần quá nhiều điểm thưởng. Đạo lý này kỳ thực rất đơn giản, sau khi trải qua mấy lần cường hóa, hắn đã phát hiện, đơn thuần cường hóa tố chất thân thể, đối với người mới tiến nhập luân hồi phim kinh dị có thể là rất cần thiết. Ví dụ như cường độ cơ nhục của một người bình thường là 100, vậy sử dụng 1000 điểm thưởng cường hóa cường độ cơ thể, lực lượng của người đó lập tức đề cao gấp đôi. Đối với người bình thường mà nói, trên thực tế vậy là đã đủ cơ sở để sống sót tại bộ phim kinh dị tiếp theo. Nhưng đối với một người đã hoán đổi thuộc tính cường hóa mà nói, ví dụ như một người có cường độ cơ nhục là 400, sử dụng tiếp 1000 điểm thưởng để tăng cường lên 500, trên thực tế lực chiến đấu của hắn đề cao không lớn. Bởi vì người cường hóa thuộc tính, phương thức chiến đấu của hắn bình thường sẽ án theo phương hướng của thuộc tính cường hóa mà tiến hành. Cho nên tác dụng của 1000 điểm thưởng này thật sự rất hạn chế. Trịnh Xá mừng rỡ nói, nếu đúng như vậy thì tốt quá. Từ trận chiến với Ấn Châu đội có thể thấy, đoàn đội chúng ta thật sự thiếu một tinh thần lực khống chế giả. Trước đây, chúng ta thậm chí còn không nghĩ tới phương diện cường hóa này. Không ngờ Chiêm Lam lại có thiên phú như vậy. Đây có lẽ là bước ngoặt cho đoàn đội chúng ta. Thế nào? Chiêm Lam, ta chỉ cần một chi tiết kịch tình cấp bi để cường hóa huyết thống bá tước huyết tộc biến dị. Hai cái chi tiết kịch tình cấp si ngươi cứ lấy đi. Hơn nữa, hơn 1 vạn điểm thưởng của ta chắc cũng không dùng hết. Lúc trước ngươi chuẩn bị hoán đổi kỹ năng gì? Ta thử xem có cường hóa cho ngươi được không? Chiêm Lam ngần ngừ một chút rồi cũng không nói gì thêm. Trịnh Xá lúc này đã nhắm mắt lại liên lạc với chủ thần. Hắn lực chọn kỹ năng tên là tinh thần lực tảo miêu kia. Khi bị chủ thần thông báo bản thân không thể nào hoán đổi, hắn lập tức nghĩ đến việc hoán đổi kỹ năng này cho Chiêm Lam. Tảo miêu hoàn thành, xác nhận hoặc hủy xác nhận trao đổi. Đến trước khi tập phim kinh dị tiếp theo kết thúc, không thể tiếp tục hoán đổi cường hóa cho người khác. Thanh âm khô cứng nghiêm khắc của chủ thần lại vang lên. Cùng lúc đó, một cột sáng từ trên trời hạ xuống, bao trùm lấy Chiêm Lam vào trong. Một ít lục sắc quang chủ không ngừng từ chủ thần bay xuống. Hơn 10 giây sau, đến khi cột sáng hoàn toàn tiêu thất, Chiêm Lam đã thở hồng hộc ngã vật ra đất, trên trán đầy mồ hôi, quần áo toàn thân cũng gần như ướt đẫm mồ hôi. Triệu Anh không yên lặng đỡ nàng dậy, cô bé thích khách này nhàn nhạt nói, ngươi vẫn ổn chứ? Chiêm Lam vẫn nhắm mắt, hơn nửa ngày sau nàng mới mở mắt cười nói, khá hơn nhiều rồi, cảm ơn anh không? Hì hì, kỹ năng này thật sự quá tuyệt vời. Ta chỉ cần đưa tinh thần lực theo hướng dẫn của kỹ năng phát ra, lập tức có thể cảm giác được động tĩnh trong phạm vi khoảng 20 km, cũng có thể tập trung lực chú ý thành một đường thẳng, độ dài khoảng 200 km. Trịnh Xá trong lòng vui vẻ, hắn đang định mở miệng nói, Tiêu Hoành Luật lại cướp lời, ngươi trước tiên hãy nhắm mắt lại. Đúng rồi, sau đó có thể phát hiện sự khác nhau giữa 4 người chúng ta không? Chiêm Lam nhắm mắt lại gật đầu nói, tinh thần ba động của các ngươi đều rất không giống nhau, loại cảm giác này rất khó nói rõ. Tóm lại, chỉ cần kỹ năng này cảm nhận một lần, tinh thần ba động của mỗi người sẽ giống như dung mạo, in sâu trong não, cho nên ta tuyệt đối có thể phân biệt được từng người trong các ngươi. Tiêu Hoành Luật suy nghĩ một chút, đột nhiên vươn 3 ngón tay nói, ngươi có thể nhìn thấy động tác của ta không? Chiêm Lam nhắm mắt, nghiêng nghiêng đầu vẻ kỳ quái. Hơn nửa ngày sau, nàng mới nói, là 3 ngón tay phải không? Tiêu Hoành Luật vội vã hỏi, với trạng thái của ngươi hiện tại, tinh thần lực đủ để dò xét phạm vi bao nhiêu km? Chiêm Lam chần chừ một lúc nói, ước chừng 2 km, để cảm giác được động tác của ngươi phải tập trung tất cả tinh thần lực lại, chỉ có thể quan sát trong phạm vi khoảng 2 km, đây đã là cực hạn của ta. Tiêu Hoành Luật lập tức quỳ xuống dưới đất, lấy tay cẩn thận vẽ vẽ cái gì đó trên đất. Nửa ngày sau, hắn mới ngẩng đầu nói, đại khái tổng kết quy luật của tinh thần lực quan sát một chút. Điểm thứ nhất, ta nghĩ tinh thần lực của ngươi cường hóa có lẽ là hơn 200, chưa đến 300 phải không? Chiêm Lam hơi sửng sốt gật đầu. Tiêu Hoành Luật lại nói tiếp, lấy 100 tinh thần lực quan sát 10 km làm cơ sở. Nếu như đúng là như vậy, 100 tinh thần lực có thể dò xét phạm vi 100 km theo đường thẳng. Đây là phạm vi quan sát mơ hồ, ngươi chỉ có thể cảm giác có người tồn tại, nhưng không thể xác định được bọn họ đang làm gì. Mà nếu muốn cảm nhận kỹ càng động tác của đối tượng, vậy nhất định phải thu gọn phạm vi lại thành 100 tinh thần lực 1 km. Cơ bản chính là như vậy. Nói cách khác, tinh thần lực của ngươi đầu tiên phải đạt tới 500 điểm, bắt đầu từ đây, tác dụng thực sự của kỹ năng này mới được tăng cường, nếu không, công hiệu của nó chỉ vỏn vẹn là một cái máy dây đa loại mạnh mà thôi. Chiêm Lam nhất thời thất vọng thở dài, nhưng Trịnh Xá lại vừa cười vừa nói, cái này dù sao cũng đã là một tiến bộ rất trọng yếu rồi. Phải biết rằng trước đây chúng ta không có biện pháp nào truy tìm nhân vật trong tình tiết hoặc các loại nhân vật khác a. Nếu cứ như vậy, ta nhớ rõ, Ấn Châu đội bọn họ hình như có thể nhờ tinh thần lực khống chế giả giúp đoàn đội sau khi chia ra trao đổi được với nhau, trực tiếp đối thoại với nhau bằng tâm linh. Kỹ năng này cần phải cường hóa thuộc tính nào đây? Chiêm Lam nhìn Trịnh Xá mỉm cười ôn nhu, tiếp theo nàng nhắn mắt lại, một lúc sau ới khổ sở nói, kỹ năng như vậy có vài loài, rẻ nhất là một cái gọi là tâm linh tỏa liên, phải cần. phải cần 2 chi tiết kịch tình cấp B, điểm thưởng 8.000, điều kiện quá hà khắc. Kỹ năng hệ năng lượng tinh thần đều quá đắt đỏ a. Mọi người đều ngẩn ngơ, Triệu Anh không đang chuẩn bị nói gì đó cũng thở dài im lặng, chỉ có Trịnh Xá vỗ vai Chiêm Lam nói, ha ha, đừng quá lo lắng có kỹ năng đó hay không, chỉ cần chúng ta tiếp tục sống sót, ngươi chắc chắn chính là đối tượng để đoàn đội toàn tâm bảo vệ, khẳng định sẽ có cơ hội cường hóa những kỹ năng này. A a, về chuyện này ngươi không cần lo lắng quá. Bả vai Chiêm Lam hơi run lên, nàng liếc nhìn Trịnh Xá thần sắc khó hiểu, cuối cùng gạt gật đầu ngồi xuống. Lúc đó, Trương Hằng đứng dậy cười nói, xem các ngươi cường hóa kìa, ta chỉ là một người bình thường a, còn phải để ta thử nghiệm cảm giác siêu nhân một lần chứ. Trước tiên phải xem có thuộc tính cường hóa nào tốt. Tiêu Hoành Luật thoáng vẻ trào phúng cười nói, ngươi, ta đã đặc biệt tìm cho ngươi một thuộc tính cường hóa rất thú vị đó. Cam đoan sẽ tuyệt đối không phụ lại chi tiết kịch tình cấp C của ngươi đâu. Ngươi trực tiếp tìm kiếm lựa chọn huyết thống tinh linh tộc phong hệ xạ thủ. Mặc dù là thuộc tính cường hóa cấp C, bất quá là loại có thể tiến hóa. Tiếp đó là huyết thống tinh linh tộc điện hệ xạ thủ cấp B, đến cấp A là huyết thống tinh linh tộc mộng hệ xạ thủ. A a, như vậy ngươi đã hài lòng chưa? Trương Hằng nhắm mắt lại, vốn hắn đang muốn duyệt hết menu thuộc tính cường hóa trong chủ thần hoặc là các loại cung tiễn ma pháp truyền thuyết, nhưng bị Tiêu Hoành Luật nhắc nhở, nếu hắn không lập tức cường hóa thì không xong. Do vậy, sau khi duyệt sơ qua thuyết minh về huyết thống tinh linh tộc phong hệ xạ thủ, hắn liền trực tiếp cường hóa thuộc tính này. Huyết thống tinh linh tộc phong hệ xạ thủ, đánh giá 74 điểm, áp dụng cho cung tiễn thủ linh hoạt, uy lực lớn, thích hợp với đại đa số phim kinh dị. Khi có cung tên thích hợp, hiệu quả với đại đa số địch nhân. Kỹ năng đặc biệt, phong chi tiễn, tập trung lực lượng toàn thân vào một tiễn, uy lực cực lớn, có thể xả kích uy lực gấp 5 lần cung tên bình thường. Sau khi sử dụng 10 phút yếu ớt vô lực, có thể bạo phát lực sát thương khủng bố trong chốc lát. Cần có chi tiết kịch tình cấp C một cái, điểm thưởng 2.000 điểm. Khi Trương Hằng giải thích rõ ràng huyết thống này, tất cả mọi người đều cảm thấy huyết thống này thật sự là thích hợp nhất với người sử dụng cung tên như hắn. Đặc biệt là kỹ năng phong chi tiễn, càng có thể sánh với uy lực súng ngắm Gauss của Di Dâu. Cho dù tầm bắn không đủ nhưng trong cự ly đó xa kích một tiễn, uy lực cũng đủ để miễu sát địch nhân phổ thông. Tiêu Hoành Luật vừa cười hì hì vừa nói, ngươi không phải vẫn còn một chi tiết kịch tình cấp đi cùng 3.000 điểm thưởng sao? Huyết thống vừa nãy chỉ là thuộc tính cường hóa mất nhiều điểm thưởng hiếm hoi trong số huyết thống chi tiết kịch tình cấp C. Hiện tại ngươi còn thiếu một cây cung. A a, ta đã đặc biệt giúp ngươi chọn một cây cung cường hãn siêu cấp. Tên gọi là Xạ Thiên Lang, ngươi tìm thử đi. Trương Hằng nhất thời cười khổ, vì trong bộ phim kinh dị lần trước hắn đã kiến thức qua trí mưu của Tiêu Hoành Luật. Đối với nam hài đáng sợ này thật sự là cực đoan bội phục. Hơn nữa, trong nhóm tại lăng mộ bằng vào xếp đặt của hắn mới có thể giết chết một người trong Ấn Châu đội, cho nên hắn chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp nhận kiến nghị của Tiêu Hoành Luật, nhắm mắt liên lạc lần nữa với chủ thần. Đến khi Trương Hằng mở mắt ra, trong tay hắn đã nắm một thanh trường cung cổ phác màu cổ đồng. Gọi là trường cung cũng không đúng, từ hình dạng của cây cung này có lẽ thuộc về Loan cung. Cổ cung Xạ Thiên Lang cần chi tiết kịch tình cấp đi một cái, điểm thưởng 1.500 điểm, có thể tăng cường tốc độ và cự ly bắn, hơn nữa có thể mũi tên bắn ra mang theo thiên lang sát ý, phá tà đồng thời có thể chấn nhiếp nhân tâm. Bất cứ ai bị tên này bắn chúng sẽ lâm vào tình trạng hôn mê tinh thần chấn động, vô hiệu với người có tinh thần lực tối kiên cường. Trương Hằng cầm cây trường cung cổ phác trên tay nhìn đến nhập thần, bộ dạng thật sự si mê. Trịnh Xá lúc này xem lại điểm thưởng và chi tiết kịch tình của mình một chút. Hắn còn 9.770 điểm thưởng cùng chi tiết kịch tình cấp B, đi mỗi loại một cái. Mà cường hóa huyết thống bá tước là chuyện hắn đã quyết định. Về phần chi tiết kịch tình cấp đi kia, hắn chuẩn bị cường hóa một thanh vũ khí công nghệ cao hạng nặng để sử dụng. Trịnh Xá đứng dậy nói, vậy ta cũng bắt đầu cường hóa thôi. Giống như dự định, Trịnh Xá lựa chọn huyết thống bá tước Vampire biến dị. Huyết thống bá tước vampire biến dị, đánh giá 90 điểm, thích hợp với đại bộ phận phim kinh dị. Có thể sử dụng một phần kỹ năng của năng lượng huyết tộc, vampire cấp bá tước sinh mệnh đại tăng, não bộ và trái tim không bị hư hỏng sẽ không ngừng phục hồi. Do là huyết thống biến dị nên người hoán đổi không e ngại ánh mặt trời, các dụng cụ bằng bạc. Cần chi tiết kịch tình cấp bi một cái, điểm thưởng 3.000, huyết thống tử tước vampire biến dị. Đây là thuộc tính cường đại hiếm thấy ngay cả trong số cường hóa cấp bi, tốn hao điểm thưởng không nhiều nhưng chi tiết kịch tình cấp bi cùng huyết thống tử tước vampire biến dị cường hóa trước đó khiến huyết thống bá tước huyết tộc thành loại cường hóa số 1 số 2 trong các cường hóa cấp bi. Trịnh Xá nhắm mắt lại liên lạc với chủ thần, tiếp đó không hề chần chừ lựa chọn thuộc tính cường hóa huyết thống bá tước biến dị. Giống như những lần hoán đổi thuộc tính cường hóa lúc trước, một đạo quang chủ từ chủ thần hạ xuống, hút cả người Trịnh Xá vào trong. Tiếp đó, hắn lơ lửng trong cột sáng, từ từ bay lên, đến cách mặt đất chừng mấy thước, vô số hạt ánh sáng nối đuôi nhau từ chủ thần bắn tới, không ngừng dung nhập vào trong cơ thể Trịnh Xá. Cứ tiếp tục như vậy đến gần 10 phút, sau đó trong tiếng kinh hô của mọi người, Trịnh Xá đột nhiên quỷ dị nhìn về phía sau, một đôi cánh thịt màu đen chậm rãi xòe ra trên lưng. Khi hắn chuẩn bị chạm vào đôi cánh đó, quang hạt từ chủ thần đã dần dần biến mất, cả người hắn cũng từ trên không rơi xuống đất. Đó là cái gì vậy? La Lệ gấp rút hỏi Trịnh Xá, nàng vội vàng nhào bên cạnh hắn, nhìn kỹ, ngoài hai vết rách trên lưng áo, chỗ đó căn bản không có đôi cánh đen nào hết. Trịnh Xá cũng quỷ dị sờ sờ sau lưng mình, chỗ đó vẫn như cũ, chỉ cảm thấy cơ lưng bằng phẳng, cái gì cánh đen đều không có. Nhưng nếu nói là ảo giác, ngoài việc mọi người đều chứng kiến, thậm chí trên y phục hắn cũng bị xé rách hai vết, những chuyện này ảo giác không thể tạo ra được a. Trịnh Xá lẩm bẩm, chẳng lẽ cứ cường hóa như vậy, thẳng đến khi thật sự biến thành vampire có cánh sao? Nhưng dù là vampire cũng làm gì có cánh chứ. Tiêu Hoành Luật ở bên cạnh nói, xem xét từ quỷ hút máu chính thống, quỷ hút máu, cũng tức là vampire hẳn là thuộc về một phân nhánh của nhân loại. Đương nhiên đây là thuyết pháp của tôn giáo châu Âu. Từ một số sách vở Thiên Chúa giáo ta đã đọc, vampire lại là một phân nhánh của ác ma địa ngục. Thuộc loại ác ma, vậy có một đôi cánh cũng không có gì kỳ quái. Trên thực tế, huyết thống cường hóa càng mạnh, khả năng biến hóa bản thân càng lớn cũng là điều ta đã dự đoán. Từ biến hóa của ngươi có thể thấy, suy luận của ta không ngờ lại thành sự thật. Trịnh Xá vội vàng nhắm mắt, cẩn thận cảm giác từng tia biến hóa trên thân thể. Biến hóa đầu tiên là năng lượng huyết tộc trong não. Trước đó năng lượng huyết tộc ngoại trừ kỹ năng hồng viêm ra thì cơ hồ vô pháp di động, giờ phút này lại tràn ngập trong óc hắn. Đương nhiên, nếu thật sự dùng đao bổ đầu hắn ra, bên trong cũng không thấy năng lượng màu đỏ nào, đây chỉ là một cảm giác có năng lượng tồn tại, phảng phất giống như mổ bụng chỗ đan điền ra cũng không tìm thấy nội lực. Tổng lượng năng lượng huyết tộc so với lúc là tử tước cơ hồ nhiều hơn gấp 10 lần, hơn nữa không chỉ tổng lượng đề cao, thậm chí chất lượng cũng đề cao rất nhiều. Nếu như nói, năng lượng huyết tộc sử dụng lúc trước là khí thể huyết hồng sắc thì giờ phút này, năng lượng huyết tộc đã biến thành huyết dịch màu huyết hồng đậm đặc. Nếu hóa thành năng lượng có chất lượng như trước kia, tổng lượng có thể đề cao 20 đến 30 lần. Nói cách khác, chỉ cần có thể sử dụng kỹ năng, uy lực kỹ năng hắn sử ra lớn đến mức khó tin. Không chỉ như vậy, các phương diện tố chất thân thể hắn cũng được đề cao cực đại. Trước mắt, thân thể tố chất của hắn đã đạt tới mức trí lực 227, tinh thần lực 332, tế bào sức sống 521, tốc độ phản ứng thần kinh 487, cường độ tổ chức thân thể 602, cường độ miễn dịch 431. Cường độ như vậy thật sự đã đạt tới non nửa cảnh giới siêu nhân. Đương nhiên, đây là siêu nhân bình thường, chứ không phải siêu nhân trên phim màn ảnh lớn của Mỹ. Có năng lượng huyết tộc sung túc, như vậy còn cần đại lượng kỹ năng. Trước mắt hắn còn chi tiết kịch tình cấp C, đi mỗi loại một cái, 6.770 điểm thưởng, vậy cũng đủ để hắn hoán đổi một thanh vũ khí công nghệ cao, cộng thêm một ít kỹ năng của cuốn sách Anubis. Vô luận thế nào, cường hóa bá tước vampire lần này, đối với hắn mà nói đều là một lần tăng cường thực lực lớn lao. thanh âm của mấy người Tiêu Hoành Luật truyền tới. Khi hắn mở mắt ra, mọi người đều nhìn hắn vẻ quan tâm. Tiêu Hoành Luật là người đầu tiên lên tiếng, cảm giác thế nào? Có gì đại tăng không? Trịnh Xá cười, gật đầu. Hắn hít một hơi bắt đầu khống chế năng lượng huyết tộc trong não. Hơn nữa bắt đầu nương theo luồng năng lượng này sử dụng kỹ năng huyết tộc duy nhất của hắn. Oanh, một tiếng, một màn quang mang đỏ như máu phát ra trên người hắn. Luồng hỏa diễm huyết hồng sắc bùng lên cao 3 thước. So với tử tước lúc trước, hỏa diễm hồng sắc cao hơn rất nhiều. Hơn nữa trong hỏa diễm còn mơ hồ thoáng hiện chút tia lửa kim sắc. Mặc dù không khẳng định nhưng bất luận kẻ nào cũng cảm giác được. Lực phá hoại của hỏa diễm kim sắc này so với hồng sắc càng thêm cường đại. Dùng huyết thống tử tước sử dụng hồng viêm, tối đa chỉ có thể duy trì mấy phút là cực hạn. Nhưng năng lượng huyết tộc của huyết thống bá tước lại hoàn toàn không cần lo lắng về phương diện này. Năng lượng huyết tộc trong cơ thể hắn hoàn toàn có thể duy trì liên tục hồng viêm này hơn nửa giờ, thậm chí càng lâu hơn. Chênh lệch giữa một cấp không ngờ lại lớn như vậy. Đây là còn chưa tính tới biến hóa tố chất thân thể hắn. Chỉ cần biến hóa của năng lượng huyết tộc đã làm thực lực của hắn tăng lên rất nhiều. Có thể nói, một chi tiết kịch tình cấp bi và 3.000 điểm thưởng, không hề lãng phí a. Trịnh Xá đang muốn thu hồi kỹ năng hồng viêm. Không ngờ trong lúc năng lượng huyết tộc tràn trề đang quay về trong óc thì một tia năng lượng tách ra. Sau đó lan ra khắp người hắn. Chuyện này làm hắn có chút không kịp trở tay. Bất quá, còn may là tia năng lượng huyết tộc này trong cơ thể hắn cũng không thể hiện đặc tính ăn mòn bá đạo. Ngược lại, hoàn hoãn chảy theo kinh mạch đi khắp toàn thân. Đây tựa hồ là một ít biến hóa tự tiến hành sau khi cường hóa huyết thống bá tước huyết tộc biến dị. Do vậy khi nghĩ đến đây, Trịnh Xá cũng không cố sức thay đổi gì nữa. Tùy ý để năng lượng huyết tộc này bắt đầu dò xét thân thể. Năng lượng huyết tộc vẫn một mực hòa hoãn, đến khi dò xét tới chỗ đan điền lại đột nhiên trở nên kích động. Phảng phất như một giọt nước rơi vào chảo dầu đang sôi, tia năng lượng huyết tộc vừa gặp nội lực trong đan điền lập tức kích động, nó bắt đầu quay cuồng bạo liệt trong nội lực. Mà đồng thời, năng lượng huyết tộc trong não Trịnh Xá cũng phảng phất như nhận được tín hiệu, chúng bắt đầu điên cuồng trào ra khỏi đầu Trịnh Xá. Nhất tề lao về phía nội lực trong đan điền. Trong lúc nhất thời, năng lượng huyết tộc này phảng phất như có linh tính, chỗ chúng đi qua giống như bị kim châm. Bọn chúng không ngờ bắt đầu ăn mòn hướng về phía nội lực tại đan điền. Năng lượng huyết tộc giống như nước đang sôi trào, chúng kịch liệt quay cuồng trào dâng, không ngừng lao về phía nội lực trong đan điền, xâm thực và ăn mòn, có vẻ không thể dung thứ cho một chút nội lực nào tồn tại. Mà nội lực lại phảng phất nhu hòa mà rộng lớn như đại hải. Mỗi một tia năng lượng huyết tộc xâm thực thì lại có càng nhiều tia khác bị nội lực dung hợp. Nếu không phải tổng số năng lượng huyết tộc luôn gấp hơn 10 lần, rất có thể nội lực sẽ mạnh lên ngang với năng lượng huyết tộc. Đương nhiên, đây là chỉ nói về bản thân năng lượng. Đối với phương diện sử dụng mà nói, trừ phi hoán đổi võ công, nếu không sử dụng nội lực tuyệt đối không hơn được năng lượng huyết tộc. Khi năng lượng huyết tộc bộc phát toàn diện hơn nửa xâm thực về phía nội lực, Trịnh Xá đã kêu thảm một tiếng, quỳ mọp xuống đất. Da thịt trên người hắn bắt đầu nhanh chóng đỏ bừng, phát nhiệt, đặc biệt là những kinh mạch có năng lượng huyết tộc chảy qua càng đỏ rực, phảng phất như bị thiêu cháy, nhiệt độ cũng cao đến kinh người. Mà bản thân hắn lại càng cảm nhận rõ ràng, thân thể tại chỗ đan điền như nứt ra, hai luồng năng lượng ở đó tranh đấu. Kích động, đối với hắn mà nói đây đúng là một tai nạn kinh khủng. Mấy giây sau, hắn đã phun ra vài ngụm máu lớn, tiến nhập trạng thái mở cơ nhân tòa. Nhanh lên, tự mình khống chế năng lượng huyết tộc trở lại trong óc, sau đó trói buộc lại, không cho phép nó rời đi nửa phân. Nhanh lên một chút. Ngay khi Trịnh Xá đang thống khổ như sắp chết, thanh âm của Trương Kiệt lại truyền đến. Giờ phút này, Trịnh Xá đã bất chấp tất cả. Hắn theo bản năng tiến vào trạng thái mở cơ nhân tòa tầng thứ 2. Trong trạng thái này, thần trí hắn dần dần hồi phục. Tiếp theo, hắn lập tức minh bạch tình huống trước mắt mình gặp phải. Có thể nói là đã tới mức sinh tử tồn vong. Cái này đại khái chính là điều mà hắn gọi là tẩu hỏa nhập ma. có thể hình dung là hai loại năng lượng phản phệ lẫn nhau. Vốn trong cơ thể hắn vẫn tồn tại hai hệ thống năng lượng, nhưng tổng số hai loại năng lượng về cơ bản là tương đương, cho nên hai bên theo bản năng duy trì cân bằng, ai cũng vô pháp tiêu diệt được đối phương. Ở một mức độ nào đó, năng lượng như vậy lại càng dễ dàng điều động, ví dụ như Trịnh Xá tại phim Alien, hắn đưa nội lực trong đó quán nhập một chút năng lượng huyết tộc, đây cũng là ưu điểm của cân bằng, nhưng cũng đồng dạng, cân bằng có nghĩa là chắc chắn, cho nên năng lượng huyết tộc hơi yếu nhược mới không cách nào sử dụng tự do, đây cũng là một loại tự bảo hộ bản thân. Đến hiện tại, năng lượng huyết tộc so với nội lực thì đã cường đại hơn rất nhiều, cân bằng cuối cùng đã bị phá vỡ triệt để. Mở cơ nhân tỏa có lực lượng vượt quá sự tưởng tượng của ngươi, cái gọi là thuộc tính cường hóa, nếu như không có sự hỗ trợ của mở cơ nhân tỏa, sẽ chỉ có thể phát huy được một chút lực lượng, có thể bị phản phệ mà chết. Khống chế được thuộc tính cường hóa của ngươi, đây cũng là một bước tiến hóa nhất định phải trải qua. Trịnh Xá vẫn rên rỉ thống khổ như trước, hai mắt nhắm nghiền, nhưng điều bất đồng với lúc trước là, sau khi tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa, hắn đã có thể hoàn toàn nắm giữ cơ nhục, huyết dịch, thần kinh, thậm chí lưu động của bộ phận năng lượng trong cơ thể. Đây là dị năng có thể sử dụng sau khi mở cơ nhân tỏa tầng thứ 2. Do vậy, khi hắn tiến vào trạng thái mở cơ nhân tỏa tầng thứ 2, năng lượng huyết tộc điên cuồng lưu động đã triệt để dừng lại. Dù sao tổng số năng lượng huyết tộc cũng đã tăng lên gần gấp 10 lần, hơn nữa chất lượng cũng ngưng tụ lại mạnh mẽ hơn nhiều. Dưới sự khống chế của mở cơ nhân tỏa tầng thứ 2, luồng năng lượng huyết tộc này vẫn như cũ, phảng phất như rất bất mãn, chúng sôi trào, huyên náo, dồn chặt tại chỗ cách đan điền không xa, không chịu rời đi. Đến khi Trịnh Xá đưa từng chút năng lượng huyết tộc về lại trong não, thời gian bên ngoài đã trôi qua gần 10 tiếng. Tiếp đó, Trịnh Xá cố định năng lượng huyết tộc trong đầu, không cho phép chúng dễ dàng rời khỏi phạm vi đại não. Khi làm xong hết thảy, cũng không biết đã trải qua bao lâu, tóm lại khi Trịnh Xá tỉnh lại, 7 người xung quanh đang quây quanh đống lửa, vừa nướng thức ăn vừa thưởng thức. La Lệ là người đầu tiên phát hiện ra Trịnh Xá đã tỉnh dậy, nàng lớn tiếng hoa hô nhào vào lòng Trịnh Xá. Tiểu cô nương này đang nhồm nhòm ăn một xiên thịt dê, nàng mồm miệng đầy mỡ nhưng chẳng hề để ý, nhào vào lòng Trịnh Xá. Nhất thời làm trên người hắn đầy vết bẩn khiến Trịnh Xá cũng giờ khóc giờ cười. Những người còn lại đều nhìn lại vẻ quan tâm. Bấy giờ Trịnh Xá mới nhìn thấy Trương Kiệt cùng cổ điển mỹ nữ cũng ngồi quanh đống lửa. Nam nhân này đang cầm một lon bia chậm rãi uống. Thấy Trịnh Xá nhìn lại, hắn cười nhẹ giơ lon bia lên, nhưng trên mặt vẫn mang một chút cô đơn khó tả. Tiêu Hoành Luật mở miệng đầu tiên nói, tình huống thế nào? Không có thương tổn quá lớn chứ? Năng lượng huyết tộc và nội lực vẫn còn phải không? Trịnh Xá cẩn thận cảm nhận trạng thái trong cơ thể một chút. Hai loại năng lượng cuối cùng cũng bình tĩnh lại. Ai, trước đây luôn cường hóa hai loại năng lượng cùng lúc. Không nghĩ rằng lần này chỉ cường hóa một loại lại xuất hiện mâu thuẫn như vậy ai? Chờ chút. Đây là cái gì? Trịnh Xá kỳ quái cảm nhận nội lực tại đan điền. Chuyện làm hắn chính là, nội lực vốn vô hình hữu chất, hiện tại lại nhiễm một ít tính chất tương tự như năng lượng huyết tộc. Nếu như để hình dung, đó là nội lực đã có màu nhàn nhạt, phảng phất là di chứng sau khi dung hợp với năng lượng huyết tộc. Hắn cũng không nói nhiều, chỉ cầm một lon bia đã uống hết lên. Hắn vận nội lực lên tay, lon bia bằng thiếc lập tức tan chảy, phảng phất như gặp phải nhiệt độ cực cao, nhưng Trịnh Xá biết. Đây không phải nhiệt độ cao gì, ngược lại rất giống một loại lực lượng hắn từng vận dụng qua, đem nội lực hòa trộn với năng lượng huyết tộc, lực lượng cường đại lại mang theo tính ăn mòn mãnh liệt, như vậy uy lực sẽ lớn đến mức đáng sợ. Mọi người đều nhìn thấy biến hóa của lon bia, xem ra tất cả cũng đã ăn uống lâu. Trương Kiệt cười ha ha nói, thế nào, đột nhiên có lực lượng mới a? Vậy tới tầng ngầm nhà ta biểu diễn cho mọi người xem thử đi. Trịnh Xá không hề chần chừ, gật gật đầu, nếu không có Trương Kiệt kịp thời nhắc nhở, có lẽ hắn đã bạo thể mà chết rồi, đương nhiên, cũng có thể sẽ phải tiêu hao đại lượng điểm thưởng để chủ thần chữa trị thân thể. Dù sao đây là chủ thần không gian, chỉ cần điểm thưởng của ngươi đủ, muốn chết cũng là chuyện cực kỳ khó khăn. Trịnh Xá nhìn thấy mấy miếng thịt nướng trên đống lửa, Lúc này hắn mới cảm thấy đói bụng cồn cào, cũng không biết rút cuộc là đã ngồi ở đó bao lâu. Bụng vừa đói lạ vừa trướng, hắn cầm xiên thịt hơn 10 miếng lên, há mồm ăn vài cái là hết, tiếp đó vội vã chạy về phòng mình. Hắn cần đi nhà vệ sinh, đây là cảm giác đầu tiên sau khi mở mắt ra. Sau khi chỉnh xá rửa ráy mắt mũi, cầm thêm một ít thức ăn nhanh, hắn mới biết La Lệ đã đi tới nhà Trương Kiệt trước, ở đó, những người khác đợi đã lâu. Trước mặt chỉnh xá là một khối thạch bản bằng đá hoa cương dày hơn 20 phân. Tấm thạch bản này kiên cố dị thường, mặc dù không so được với áo giáp cũng độ dày. Bất quá cũng chỉ là tính bền hơi kém một chút thôi. Vô luận thế nào, với lực lượng của người bình thường, bằng tay không tuyệt đối khó có thể phá hư khối thạch bản này. Chỉnh xá hít sâu một hơi, hắn đem nội lực tại đan điền ngưng tụ trên nắm tay, mơ hồ. Trên nắm tay hắn thoáng hiện một tầng quang mang màu đỏ nhạt. Bên ngoài quang mang này cực nhạt, mắt thường cơ hồ khó mà thấy được. Trong số người xung quanh chỉ có Triệu Anh không hơi nhíu mày. Tiếp theo mọi người chỉ thấy Trịnh Xá đánh một quyền vào trung tâm thạch bản. Năng lượng mới hỗn hợp giữa nội lực và năng lượng huyết tộc không ngờ chỉ một quyền đã phá thủng khối thạch bản bằng đó hoa cương dày 20 phân. Nói là phá thủng cũng không đúng. Bởi vì cũng không truyền đến tiếng nổ cũng đã vụn đầy đất. Ngược lại, chỉ có nắm tay Trịnh Xá xuyên thẳng qua thạch bản, phảng phất như một thanh sắt nung đỏ xuyên qua ván gỗ. Đây là lực lượng ăn mòn cường đại. Trịnh Xá thở ra một hơi nói, về cơ bản chính là như vậy. Một quyền vừa rồi đại khái sử dụng 1/10 xung lượng nội lực. Hơn 20 phân đã là cực hạn của một quyền này. Bất quá uy lực so với lúc trước chỉ có nội lực không thì mạnh gấp 10 lần. Cơ bản hoàn toàn là nội lực mang theo năng lượng có tính ăn mòn. Như vậy, cho dù không hoán đổi võ công, bằng vào nội lực có tính ăn mòn này, khi cận chiến ta cũng không phải sợ bất kỳ kẻ nào. Trương Kiệt lắc đầu nói, không, ngươi tốt nhất vẫn nên hoán đổi một bộ võ công cơ bản. Ngươi hiện tại không phải vẫn còn một chi tiết kịch tình cấp C và một cấp D sao? Chi tiết kịch tình cấp C hoàn toàn có thể hoán đổi một bộ võ công phi thân, bộ rẻ nhất, không có tên võ công gì hết, chỉ vỏn vẹn tên là khinh công. Chi tiết kịch tình cấp C, 2.000 điểm thưởng, kỹ năng cường hóa này ngươi nhất định là không chú ý tới, dù sao nó cũng không phải võ công chân chính gì, chỉ là một loại công phu nhập môn đơn giản thôi. Trịnh Xá thần sắc quỷ dị nói, không phải là còn các loại công phu nhập môn, trường pháp, quyền pháp, chỉ pháp, kiếm pháp, nhập môn đấy chứ. Trương Kiệt lại gật đầu chắn chắn, nhìn bộ dạng hắn không giống như đang nói đùa. Trịnh Xá suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên nói, mọi người lên tầng trên ăn uống một chút đi. Trương Kiệt, có một số chuyện ngươi hẳn là có thể nói cho ta biết chứ. Trương Kiệt yên lặng gật đầu, lại yên lặng lắc đầu. Bất quá, hắn vẫn dẫn mọi người ta khỏi tầng hầm, đi lên tầng 1. Hắn bảo cổ điển mỹ nữ đi lấy chút đồ uống cho mọi người, trong đó còn có mấy loại rượu quý phải trực tiếp dùng điểm thưởng hoán đổi. Ngươi muốn nghe những gì? Có một số chuyện ta hiện tại có thể nói cho ngươi, có một số chuyện nhất định phải chờ đến bộ phim kinh dị tới. Đến bộ phim kinh dị tiếp theo, yên tâm đi, đến lúc đó, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết mọi chuyện từ đầu chí cuối. Trương Kiệt cầm một bình rượu Mao Đài, hắn mở nắp uống từng ngụm. Tiếp đó, buông bình rượu khổ sở nói,